Chương 92, Tam kiếm hợp bích chiến tông sư. 4-5. Này đột nhiên xuất hiện, nhân, nháy mắt hấp dẫn toàn trường mọi người, chú ý ngác không, nghiêm khắc đến, là mọi người, đều ở một cỗ không thể chống đỡ, lực lượng ảnh hưởng dưới, đem ánh mắt nhảy hướng về phía này, nhân nhất nhất giống như người này chỉ cần vừa xuất hiện, liền nhất định là toàn trường, tiêu điểm ta dựa vào ai, lên sân khấu phương thức như vậy như bức Sở Nguyên đồng dạng ánh mắt huy lẫm. Gắt gao nhìn chằm chằm này đoán trước ở ngoài, địch nhân, chỉ thấy một cái toàn thân mặc đỏ. Thâm chủ bào, sắc mặt giống như thiếu máu bàn tái nhợt, nhân, chậm rãi đi đại điện lúc sau đi ra, tự nam tự nữ, mặt, xinh đẹp, thực tại có chút kỳ cục, nhưng lại chút nhìn không ra hắn nghiên kỳ kỳ tay hắn chung. Một cây tế, tú hoa châm kim may ở năm cái ngón tay trong lúc đó cấp tốc tung bay, nhưng lại họa xuất toàn bộ thứ phá không khí dấu vết vừa rồi. Chính là dùng như vậy một cây bình thường, tú hoa châm kim may, hắn một kích đánh bay lệnh hồ sùng, hơn nữa đem trọng thương quỳ hoa bảo điện Sở Nguyên xem, sửng sốt, như thế bộ dáng, sống thoát thoát chính là luyện quỳ hoa bảo điện, di chứng hạ đỉnh ngươi cái phế a trừ bỏ Đồng Phương tỷ tỷ ở ngoài, tiếu ngạo giang hồ trong thế giới còn có một người nhân luyện quỳ hoa bảo điện Ngọc Đế 29 Như Lai Quan Thế Âm, không cần như vậy ngoạn lao tử đi giờ này khắc này. Toàn trường ra yên tĩnh xuống dưới, chỉ có Lâm Bình Chi trên mặt đột nhiên giữ tợn vẻ chợt hiện, phát ra một tiếng thanh sắc lệ nội cha, rít gào, ha ha ha, cho dù các ngươi tái lợi hại lại như thế nào, cho dù các ngươi đều là võ lâm chính thông lại như thế nào, ở ta Lâm gia ông cố phụ Sa Đồ Công trước mặt các ngươi bất quá là một đám buồn cười, phàm nhân thôi, hôm nay, này võ lâm minh chủ vị, thậm chí là các ngươi mọi người, thánh mạng, tất cả đều nắm giữ ở ta Lâm gia. Trong tay ta Lâm gia mới là chân chính, yêu loại kém một thế lực mới là chân chính, Vũ Lâm Minh chủ Lâm Bình Chi, rít gào nháy mắt làm cho ở đây tất cả mọi người hiểu được lại đây trước mắt. Nay quỷ dị tới rồi cực điểm, yêu mị nam tử dĩ nhiên là năm đó lấy một tay tích tà kiếm pháp uy chấn giang hồ, cẩm y hề vệ đồ chỉ huy sứ Lâm Sa Đồ hắn thế nhưng không chết ta cái cây có A Sở Nguyên tâm thần chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy trong lòng một vạn con cây cỏ nê mã chạy trồm mà qua. Không phải bởi vì nguyên bản hẳn là nằm ở trong quan tài, Lâm Sa Đồ, lại chạy đi ra dọa người, mà là bởi vì hắn theo Lâm Sa Đồ, trên người, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có, uy hiếp so với phong. Thanh Dương càng cường đại hơn đổi mà nói chi, này theo lý hẳn là đã muốn 10 tuổi, sớm chết giả, Lâm Sa Đồ, tất nhiên là một cái hàng thật giá thật, tông sư cảnh cường giả chỉ có này lý do, mới có thể giải thích trước mắt, hết thảy ma túy. Khó trách Lâm Bình Chi, Nhạc Bất Quần bọn họ như thế không có sợ hai, khó trách bọn hắn có thể đem cả Ly Sơn phái, nhân, tất cả đều thiến đương thái giám nguyên lai bọn họ ngày đó rơi xuống vách núi đen lúc sau, gặp Lâm Sa Đồ này tôn như bức tới rồi cực. Điểm, đại thái giám hai lao tử, vận khí thật đúng là hảo cùng lúc đó, Lâm Bình Chi, tiếng gầm gừ vang vọng cả đại điện, chấn đắc chính tà hai phái người ngốc như gà gỗ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Chỉ có hơi có chút ngay thẳng, Giải Phong, nghe vậy không chút khách khí, hét lớn ra tiếng, hừ một đám thái giám, cũng dám nói sẵn Vũ Lâm Minh chủ lời vừa nói ra, Lâm Bình Chi, cùng thiếu thanh quảng quạc mà chỉ, mà Lâm Sa Đồ, ánh mắt, tắt nháy mắt dừng ở Giải Phong, trên người, khoe miệng nổi lên một tia quỷ dị tới rồi cực điểm, độ cung, Nga phải không Lâm Sa Đồ, thanh âm tha đắc lão trưởng, nghe, nhân thân thượng nổi ra gà cùng điệu, nhưng giờ khắc này, nhưng không ai dám cười cho ra đến. Bởi vì ngay tại này ngắn ngủn, khoảnh khắc, một đạo tuyệt đại đa số nhân căn bản không thể phát hiện, kình phong, giống như xuyên qua hư không bản, trong thời gian ngắn tiểu ra hiện tại hiểu biết phong, trước ngực mà Giải Phong lại vẫn không có phản ứng lại đây, nhưng vào lúc này đinh một tiếng thanh thúy, tiếng vang vang vọng toàn trường, chỉ thấy Sở Nguyên không biết khi nào xuất hiện ở Giải Phong trước người cách đó không xa, trong tay trường kiếm tựa như thiên ngoại bay tới bình thường, nhưng lại công bằng, điểm ở tại kia tao kình phong phía trên băng băng băng, thanh âm nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó, chỉ thấy Sở Nguyên trong tay trường kiếm kế tiếp vỡ vụn mở ra, mà chính hắn tắc gọn, phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình bay ngược mà ra. Về phần kia tao kình phong, bị trường kiếm một chút, cứ việc chết đi ban đầu, lộ tuyến, lại vẫn như cũ kết rắn chắc thật, đâm vào hiểu biết phong, vai phải phía trên hạ nhất nhất đường đường cái bang bang chủ, trên giang hồ, nhất lưu cao thủ. Thế nhưng phát ra một tiếng kẻ khác tim đập nhanh, trứng kêu tiếng động, mà nhưng vào lúc này, hắn, cả vai phải, nhưng lại rồi đột nhiên xuyễn, một tiếng hoàn toàn nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, máu tươi cuồng phục vô thanh vô tức, một kích vai, quả. Là Vu Tư Di quả nhiên không hổ là gần đây trên giang hồ thanh danh hạc khởi, thiếu niên anh hào, thế nhưng có thể bắt giữ đến kiếm khí của ta lộ tuyến, có tư cách làm cho Lâm Mỗ vài phần kính trọng. Lâm Sa Đồ tựa hồ rất là kinh ngạc, ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người, âm nhu, trên mặt nhìn không ra hỉ giận. Nghe ngươi là Trương Tam Phong, truyền nhân vừa vạn, Lâm Mỗ ở Thiếu Lâm tự phía sau núi vách núi đen dưới bế quan hơn 10 năm, rốt cục theo tịch tà kiếm phổ trung, suy tính ra đầy đủ, quỷ hoa bảo điện, bây giờ công lực đại thành, đang chuẩn bị thượng võ đang sơn hắn thử kiếm, ngươi này đồ đệ sẽ đưa tới cửa đến đây như thế vừa lúc, trước hết giết ngươi, tái đăng võ lâm minh chủ vị từ nay về sau, cả võ lâm bên trong, duy Lâm Mỗ nhân độc tôn dám ở lao tử trước mặt trang bức lao tử phân phút giáo ngươi làm như thế nào. Nhân toàn bộ rời khỏi Sở Nguyên quát khẽ không bốn không thanh, trên mặt tràn ngập một cỗ quyết tuyệt chi đãi, trùng hư lão tao đám người bị hắn, ánh mắt vừa thấy, nhưng lại hạ. Đại thức, phục tòng mệnh lệnh, giúp đỡ bán ngất trạng thái, giải phòng, chậm rãi lui ra. Chu Chỉ Nhược giữ lại, vị giật như tiên, trên mặt tràn đầy kiên định. Đông Phương tỷ tỷ cũng rốt cục theo bên trong kiệu đi ra, nhìn thấy Lâm Sa Đồ tao, bất quá là luyện không trọn vẹn, quỳ hoa bảo điện thôi, cũng dám ở bản giáo chủ trước mặt kiêu ngạo. Thật sự là không biết cái gọi là ha ha ha. Mặc kệ Lâm Mỗ luyện được có phải hay không không trọn vẹn hay, nhưng ở võ tao con đường của thượng Lâm Mỗ đã muốn đi ở các người. Phía trước Lâm Sa Đồ ngưỡng yêu cùng thiếu, tiếng cười trói thai cực kỳ, cũng thế hôm nay hay dùng các ngươi ba nửa bước tông sư, thánh mạng, làm. Ta Lâm Sa Đồ võ lâm e giờ nghiệp, bước đầu tiên lúc này, chính ta hai tao, tất cả mọi người đã muốn lui ra. Sở Nguyên rốt cuộc áp lực không được trong lòng sát tuệ. Thân hình điện thiểm gian, tùy tay sao khởi trên mặt đất, một thanh trường kiếm, thẳng chỉ Lâm Sa Đồ, ngốc bức người, cảnh giới, còn hơn Trương Tam Phong kém, thật xa đâu.